Chương 2676, tắt vào mặt mày. Vạn năm cấp vũ hồn khác, đại biểu cho tiềm lực của hắn đánh giết bát tinh vũ hoàng, thì là đại biểu cho thực lực của hắn bây giờ mà vô luận có bên nào, đều có thể được xưng là tuyệt đối tài năng xuất chúng thiếu niên anh kiệt, tuyệt đỉnh thiên tài. Trần Phong, vợ y ma đem hai cao y này kết hợp làm một thể, cái này há không càng là tuyệt thế thiên tài sao? Bọn họ nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, đều biến. Vừa rồi trong mắt của bọn họ, tràn ngập khinh thường, tràn ngập đùa cợt cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại, thì là tràn ngập đáng sợ cùng chấn kinh. Trần Phong lại là nhìn cũng không nhìn bọn họ nhất nhãn, chỉ là đem ánh mắt lần nữa tìm đến phía Thân Thiên Hoa, mỉm cười nói, Thân Thiên Hoa, tới a ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Hiện tại, tới đi, ta để ngươi động thủ. Thân Thiên Hoa lúc này, nơi nào còn có vừa rồi nửa phần ngông cuồng. Hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ, một trái tim thình thịch đập loạn, trong lòng tràn ngập hối hận. Nguyên lai hắn là Trần Phong, nguyên lai hắn cũng là gia tộc Hiên Viên cái kia gần đây quật khởi tuổi trẻ thiên tài. Gia tộc Hiên Viên gần đây quật khởi một cái tuổi trẻ thiên tài tin tức, hắn là biết đến, nhưng là hắn lại là không có lưu ý cụ thể tên. Bây giờ mới biết, trước mặt mình người thanh niên này lại chính là. Hắn nơi nào còn dám theo Trần Phong động thủ? Trên mặt hắn tranh thủ thời gian gạt ra mỉm cười, nói ra, Trần Phong công tử, ta, mới vừa rồi là lao hủ lỗ mãng, đập vào ngài. Ngài khác chấp nhặt với lao đầu tử. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nói ra, vậy ta là dân đen, vẫn là ngươi là dân đen? Thân Thiên Hoa tranh thủ thời gian một tràng tiếng nói, ta là dân đen, ta là dân đen. Vậy ta là phế vật, vẫn là ngươi là phế vật? Đương nhiên ta là phế vật. Thân Thiên Hoa cố nén trong lòng xấu hổ cảm giác, run giọng nói ra. Trần Phong mỉm cười nói, như vậy ta cắt ngang hai tay của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào là ta trừng phạt đúng tội? Công tử đánh tốt, đánh thì tốt hơn. Trần Phong cười ha ha, đống nhiên tiếng cười ngừng, lạnh lùng quát, cút đi. Thân Thiên Hoa đã hèn mọn đến như vậy, Trần Phong cũng liền không có ý định lại chấp nhặt với hắn. Thân Thiên Hoa như được đại xá, tranh thủ thời gian xám xịt rời đi. Mà lúc này đây, Trần Phong đưa ánh mắt về phía cái kia mấy tên trước đó một mực đang bên ngoài đại môn xì xào bàn tán thị vệ. Mấy người thị vệ kia tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, nhất thời một trái tim chính là trùng điệp run lên, trong nháy mắt thì tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ trước đó, đối với Trần Phong như vậy mở miệng chào phúng, về sau lại là cười trên nỗi đau của người khác, mà bây giờ lại không nghĩ rằng, Trần Phong lại sử dụng thực lực cường đại như vậy. Cái này để bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, hiện tại Trần Phong muốn giết bọn hắn mà nói, đó là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tên kia dẫn đầu thị vệ bịch một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chỉ là, hắn lần này, lại không phải bị ép quỳ xuống, mà chính là chủ động quỳ xuống. Mà lần này, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì không phục tâm tình. Hoàn toàn ngược lại, lúc này hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn không nói câu nào, chỉ là ở nơi đó phanh phanh phanh dập đầu, rất nhanh, cũng đã là đem cái trán đập một mảnh máu tươi, cái kia sau lưng những thị vệ kia cũng đều là kịp phản ứng, tranh thủ thời gian theo sau lưng hắn, liên tiếp dập đầu. Lúc này, Trần Phong quay đầu, nhìn lấy vừa rồi những thị vệ kia, mỉm cười nói, hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta chỉ là bởi vì cùng các ngươi lục đại nhân nhận biết, mới có thể bị hắn lễ ngộ như thế sao? Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Hiện tại, các ngươi chịu phục sao? Chịu phục, chịu phục. Những thị vệ này một bên hô to, một bên dập đầu cầu khẩn. Trần Phong nhìn một hồi, từ tốn nói, tự mình và miệng đi đúng bọn họ tranh thủ thời gian một cái bạt thai mạnh tử phiến tại trên mặt mình, liên tiếp không ngừng và miệng. Trần Phong đi đến đầu lĩnh kia thị vệ trước mặt, nhìn xuống hắn, mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, tắt vào mặt mày thế nào, nói không sai chứ? Đầu lĩnh kia thị vệ tranh thủ thời gian liên tiếp gật đầu, không sai, đại nhân nói không sai. Một bên nói, một bên phiến chính mình cái tát. Trần Phong cao giọng cười to, nhìn cũng không nhìn bọn họ, chỉ là mỉm cười nói với Lục Ngọc Đường, đi thôi, chúng ta đi vào. Lục Ngọc Đường mỉm cười, cùng Trần Phong hai người đi vào. Lúc này, mọi người chung quanh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ, lại không tư không có khinh thị cùng khinh thường. Rất nhanh, hai người xuyên qua đại sảnh, trực tiếp lên lầu 2, đi vào một chỗ trong mật thất, tách ra ngồi xuống. Có tú mỹ thị nữ bưng lên nước trà. Trần Phong sâu thở sâu, ngửi được cái kia thấm vào cốt tủy đồng dạng hương khí, mỉm cười nói, trà ngon. Chiêu đãi Trần công tử, đương nhiên có quan hệ tốt trà. Lục Ngọc Đường cười nói. Trần Phong nhấp hớp trà nước, thấm vào ruột gan, hắn buông xuống chén trà, nhìn về phía Lục Ngọc Đường, nhíu nhíu mày nói ra, ta nhìn cái này thân thiên hoa, tựa hồ không thế nào đáng sợ ngươi. Lục Ngọc Đường thở dài nói ra, lời nói này đến thì lời nói dài. Công tử khả năng không biết, ta cùng cái kia thân thiên hoa đều là nơi này tam đẳng quản sự. A tam đẳng quản sự Trần Phong nhíu nhíu mày, một cái ban ở đấu ra còn có nhiều như vậy quản sự đó là đương nhiên. Nơi này dù sao cũng là thất tinh ban ở đấu ra, là thất tinh thương hội lớn nhất ban ở đấu ra, tại triều ca thiên tử thành cũng là phải tính đến. Trong này, chỉ là phòng bán đấu giá, thì chia làm tam đẳng. Có một cái nhất đẳng đại phòng bán đấu giá, quy mô lớn nhất, đẳng cấp tối cao, bên trong bán đấu giá đồ vật giá cả cũng nhất là. Có thể tiến vào bên trong, không có chỗ nào mà không phải là triều ca thiên tử trong thành đỉnh cấp cường giả. Thậm chí các đại gia tộc gia chủ, cửu đại thế lực người, đều sẽ thường xuyên vào xem. Thì ra là thế. Trần Phong nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Đường tiếp tục nói, trừ cái này nhất đẳng đại hàng bán trận, còn có hai cái nhị đẳng sân đấu giá lớn, sáu cái tam đẳng đại phòng bán đấu giá. Nhị đẳng đại phòng bán đấu giá từ nhị đẳng quản sự phụ trách, cấp ba đại phòng bán đấu giá thì là từ tam đẳng quản sự phụ trách, chính là ta cùng cái kia thân thiên hoa. Hắn là phụ trách toàn bộ thất tinh phòng đấu giá KIV kia nhất đẳng quản sự thủ hạ, cái kia nhất đẳng quản sự là cái này thất tinh phòng đấu giá đẳng cấp tối cao, thực lực mạnh nhất người, thống lĩnh toàn bộ thất tinh phòng đấu giá, thâm căn cố đế, thế lực to lớn, thủ hạ thu nạp rất nhiều cường giả. Trần Phong nhíu nhíu mày, đông nhiên trong lòng hơi động, mỉm cười nói, nghĩ như vậy tất, Lục đại nhân ngươi, hẳn là trong thương hội mặt một vì đa y nhân na ho đo vật thủ hạ. Cái này thất tinh phòng đấu giá chỉ sợ đã có một ít đuôi to khó vây chi thế, đúng không? Lục Ngọc Đường cười ha ha, nói ra, Trần công tử quả nhiên là lợi hại, nói chúng tim đen sau đó, Trần Phong liền là nói rõ ý đồ đến. Nghe được Trần Phong sau khi nói xong, Lục Ngọc Đường nhất thời nhíu nhíu mày, nhìn nói với Trần Phong, Trần công tử, ngươi bây giờ muốn tìm một chỗ. Nơi đó có chút yêu thú cường đại hoặc là võ giả, có thể làm cho ngươi chiến đấu, để ngươi để bạt kinh nghiệm của mình, ma luyện thực lực của mình. Lạc mở trà cờ cơ sở.